Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, người gặp có phần, trộm nhà ta bảo vật gia truyền. Đây cũng không phải là đùa giỡn sự tình. Tuy nói cái này chiếu thi kính nghe đồn là cái gì Long Hổ Sơn Trấn Sơn Chi Bảo. Đó cũng là ta tổ tiên gia lưu truyền xuống bảo bối. Tại trên tay của ta mất đi. Giống như làm sao đều không thể nào nói nổi. Thế nhưng là khổ cực chính là chờ ta cùng Tiết Tiểu Thất đi vào bến xe thời điểm, phát hiện bến xe đã không ai. Hiện tại trời đã tối rồi xuống tới, đại đa số xe đều đã không đi. Nhà ga bên trong thưa thớt người cũng không có mấy cái. Vừa nhìn thấy tình hình như vậy, ta cùng Tiết Tiểu Thất đều trợn tròn mắt. Vậy phải làm sao bây giờ? Bất quá Tiết Tiểu Thất rất nhanh liền có chủ ý, cùng ta nói ra, đừng có gấp, sơn nhân tự có diệu kế, mau nói, đừng thừa nước đục thả câu, ném cũng không phải nhà ngươi bảo bối. Ta có chút vô cùng lo lắng thúc giục nói. Tiết Tiểu Thất mỉm cười nói ra, nhiều người địa phương dễ dàng nhất xuất hiện tặc, đã bến xe đóng cửa, kia nhà ga có thể so sánh người nơi này còn nhiều. Mà lại chỗ kia người lâu dài không ngừng, chúng ta tới đó thử xem, tặc khẳng định không thể thiếu. Tiết Tiểu Thất đầu này dài, chính là so ta thông minh. Ta phát hiện dẫn hắn đến thật sự là một cái cử chỉ sáng suốt. Lập tức, ta cùng Tiết Tiểu Thất trực tiếp đón một chiếc xe, thẳng đến nhà ga. Mới vừa đến nhà ga, lại vừa vặn gặp được một đám người từ nhà ga bên trong bừng lên. Chúng ta đứng tại tiếp đứng đài cửa, từ chỗ cao nhìn xuống, hai ánh mắt nhìn chằm chằm vào quá khứ đám người. Tiểu thâu trộm đồ đồng dạng đều sẽ lẫn trong đám người. Chỉ phải cẩn thận quan sát, cũng không khó phát hiện tung tích của bọn hắn. Những người này mắt thần đồng dạng cũng không quá bình thường. Con mắt luôn luôn hướng phía trên thân nhân bao thượng cùng thả tiền bộ vị nhìn đến nhìn đi. Liền cái gọi là tặc mi thử nhãn, đứng tại chỗ cao, không bao lâu sau công phu, Tiết Tiểu Thất nhẹ nhàng đụng phải ta một chút, liền dùng ánh mắt cùng ta chỉ thị, để cho ta hướng phía trong đám người một chỗ nào đó nhìn lại. Ta thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, quả thật nhìn thấy một cái tặc mi thử nhãn ra hỏa. Từ trên người một nữ nhân lấy ra một cái ví tiền giống như đồ vật, chuyển tay lại cho một người khác. 2-3 phút quang cảnh, cái kia tặc liền trộm mấy người, ra tay thần không biết quỷ không hay, mà lại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, có đôi khi dùng hai đầu ngón tay từ trong ví tiền của người khác kẹp tiền, có đôi khi thì dùng cái kẹp vừa đi đường. Một bên điềm nhiên như không có việc gì từ trên người người khác liền đem ví tiền lấy được tay. Còn có lúc, cầm trong tay một mảnh hơi mỏng lưỡi dao, nhẹ nhàng vạch một cái, từ trong bọc liền có thể thuận ra đồ vật tới. Thủ đoạn của người này mặc dù cao minh, nhưng là còn trốn không thoát ta cùng Tiết Tiểu Thất pháp nhãn. Bất quá ta cùng Tiết Tiểu Thất đều có thể hoàn toàn xác định, trộm chúng ta tiền người tuyệt đối không phải cái này tặc mi thử nhãn ra hỏa. Liền hắn loại này trộm đồ phương thức, ta cùng Tiết Tiểu Thất đều có thể dễ như trở bàn tay cảm giác được. Làm người tu hành, này một ít giác ngộ vẫn là có. Tầm 10 phút quang cảnh, cái này tặc liền thắng lợi trở về, cùng mặt khác tầm 2-3 người thuận người chảy ra nhà ga. Trong thời gian này, không ai phát giác mình đồ vật ít, ta cùng Tiết Tiểu Thất nháy mắt, ra hiệu đuổi theo mấy cái kia tặc, chợt liền lặng yên không tiếng động đi theo phía sau bọn hắn. Một đường hướng phía trước đi đến, mấy cái kia tặc ra nhà ga, rất nhanh liền chui vào một cái hẻm, ta gặp bọn họ đem trộm được ví tiền tất cả đều đem ra. Đem tiền bên trong tất cả đều đem ra. Về phần thẻ căn cước cùng ví tiền loại hình đồ vật, trực tiếp liền ném vào trong thùng rác. Khá lắm, cứ như vậy một lát sau, bọn hắn đắc thủ tối thiểu hơn vạn khối. mấy cái kia tặc cười hắc hắc, đem tiền thu vào, liền muốn hướng phía hẻm một bên khác đi đến. Ta cùng Tiết Tiểu Thất rất nhanh liền đi theo. Ta để Tiết Tiểu Thất lưu tại phía sau bọn họ đoạn hậu, mà ta quay người liền đi tới ba người kia phía trước, chặn bọn hắn đường đi. Ba người này, bên trong một cái chừng 30 tuổi, dáng dấp tự nhiên là tặc mi thử nhãn, còn giữ hai phiết ria mép, xem xét liền không giống như là người tốt lành gì. Có ngoài hai người, nhìn đều 20 tuổi khoảng chừng tuổi, dáng vẻ lưu manh bộ dáng, cũng đều giữ lại nông thôn phi chủ lưu tạo hình, nhuộm hình thù kỳ quái tóc. Vừa nhìn thấy ta ngăn tại trước mặt bọn hắn, ba người bọn họ trên mặt lúc này liền lộ ra hung tướng. Bất quá khi tức không có phát tác ra, còn nghĩ từ bên cạnh ta một bên đi vòng qua, nhưng mà ta làm sao có thể thả bọn họ đi đâu. Trực tiếp xoay người, lần nữa ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Chó ngoan không cản đường, thức thời nhanh lên tránh ra đường, chớ ép lão tử nổi giận. Cái kia tặc mi thử nhãn ra hỏa nói, lấy ra đi. Ta khẽ vươn tay, còn hướng lấy bọn hắn lung lay nhoáng một cái. Thứ gì? Cái kia tặc mi thử nhãn ra hỏa còn biết rõ còn cố hỏi. Ngươi nói thứ gì? Trộm tiền a? Ngươi gặp có phần, ta vừa rồi đều nhìn thấy các ngươi đem ví tiền ném đến thùng rác. Ta cười ha hả nói, ta nhìn ngươi là chán sống rồi. Nói chuyện công phu, ba cái tặc tất cả đều lộ ra ngay đạn hoàng đao. Một cái giữ lại bạo tạc đầu tiểu tử uy hiếp nói, cút nhanh lên, bằng không bạch đao đi vào. Đỏ đao ra, tốt, ta ngược lại thật ra muốn thử xem. Ta cực kỳ khinh miệt nói. Ba người kia lập tức biến giận không kềm được. Trong đó cái kia nhuộm tóc vàng ra hỏa, không nói lời gì, dẫn theo một cây dao găm liền hướng phía tim ta đâm đi qua. Ta thân thể nhoáng một cái, một chút bắt lấy cổ tay của hắn. Linh lực thúc động, trong tay lực đạo đột nhiên biến lớn. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng, kia tiểu tử phát ra một tiếng hét thảm, đao cùng người cùng một chỗ lăn rơi xuống đất. Một cái khác giữ lại bạo tạc đầu tiểu tử cũng hướng phía bụng của ta đâm đi qua. Ta bay lên một cước liền đem nó đạp té xuống đất. Lúc này liền không còn có sợ lên. Trong chớp mắt, hai người đều bị ta đánh không có sức hoàn thủ. Cái kia tặc mi thử nhãn ra hỏa, lúc này chính là sững sờ. Hai cánh tay lắc một cái, phân biệt trượt xuống ra hai thanh đạn hoàng đao, cầm hai thanh dao găm. Tiểu tử này trên dưới tề công, ngược lại là có chút tài năng, ra tay lại ổn lại hung ác. Bất quá còn chỉ là bình thường thủ đoạn, cũng chẳng có gì lạ. Ta chỉ né tránh hai lần, một cái tay liền tóm lấy hắn hướng phía ta đâm tới một cây dao găm. Dưới chân bay ra một cước, đá phải đầu gối của hắn, thân thể của hắn lập tức đằng không mà lên, ngã nhào xuống đất. Ta đem cánh tay của hắn vặn một vòng, trực tiếp túm chặt khớp. Đau kia tiểu tử phát ra một tiếng như mổ heo chu lên. Kia tặc mi thử nhãn ra hỏa chịu không nổi đau, khóc nước mắt một thanh nước mũi một thanh, không được năn nỉ nói, đại ca, đừng đánh nữa. Tiền này ta trả lại cho ngươi. Ta trả lại cho ngươi vẫn không được a. Lúc này Tiết Tiểu Thất lắc đầu đi tới, bất đắc dĩ nói ra, tiểu tử ngươi ra tay cũng quá nhanh, mình đánh ngược lại là sảng khoái, ta đều chưa kịp động thủ, ba người liền tất cả đều nằm sấp ở chỗ này, cũng không nói lưu cho ta một cái. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.